Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 928. Ngược lại, Diệp Tử An, còn có các ngươi mấy cái, để tình các ngươi đi theo ta một trận phân thượng, ta lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, là tuyển hắn Diệp Vô Bi, hay là tuyển ta Diệp Nam Thành. Lâm vào trùng vây Diệp Nam Thành, đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến Diệp Tử An trên thân. Những lời này nói ra, làm cho một đám Diệp gia trưởng lão đều là mặt hiện lên cổ quái. Liền liền bị điểm đến tên Diệp Tử An cũng không ngoại lệ. Giờ phút này trong điện thế cục liếc qua thấy ngay, Diệp Nam Thành chính là một người cô đơn, vô luận là số lượng hay là khối lượng, đều xa xa không thể cùng Diệp gia chính thống một phương này so sánh. Đã như vậy, vậy hắn lại là dũng khí từ đâu tới? Vậy mà vào giờ phút như thế này nói ra những lời này đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thân hãm tuyệt cảnh, liền đầu óc cũng không tốt xử sao? Chớp, Diệp Nam Thành, ngươi hay là từ bỏ chống lại đi. Ta tin tưởng ngươi nếu là thật vô tội, nhị trưởng lão khẳng định sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Diệp Tử An trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái kia đổi giọng xưng hô, cũng coi là biểu lộ hắn một loại cõi lòng, xem như Diệp gia chính thống trưởng lão, hắn cuối cùng vẫn là sẽ lấy Diệp gia lợi ích làm trọng. Diệp Nam Thành, còn không bó tay, chờ đến khi nào, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông ngày bình thường hòa ái dễ gần. Nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, lại là ghét ác như cừu. Nghe được hắn một đạo tiếng hét lớn lối ra, rất nhiều Diệp gia trưởng lão trên thân, chính là cùng nhau hiện ra bàng bạc băng lực khí tức. Diệp gia quả nhiên nội tình không tầm thường, cảm ứng được những cái kia công kích khổng lồ khí thế mênh mông. Diệp băng không khỏi ở trong lòng cảm khái không thôi, dù sao lấy trước hắn, chỉ có linh quân cấp bậc, linh hồn chi lực cũng chỉ có tiên giai cao cấp. Tại những này Diệp gia trưởng lão không có chủ động lộ ra khí tức trước đó. Hắn cảm ứng được cũng không phải quá mức cụ thể. Tại Diệp băng cảm ứng bên trong, giữa sân người mạnh nhất chính là Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi. Đã đạt đến bát phẩm thần hoàng cấp độ, liền xem như so với hai đại thần điện bài danh phía trên trưởng lão. Cũng không kém bao nhiêu rồi. Thứ yếu thì là Diệp Nam Thành cái này đã từng chấp pháp trưởng lão. Thất phẩm thần hoàng tu vi, so với lúc trước Diệp băng tại ngoại băng vực thấy qua băng thần điện ngũ trưởng lão, còn trọn vẹn cao hai trọng cảnh giới. Còn phía dưới, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông cùng bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, đều là lục phẩm thần hoàng tu vi. Như vậy tu vi, đi băng thần điện làm cái trưởng lão dư xài. Tại như thế một đám trung cao cấp thần hoàng cường giả cường thế áp bách phía dưới, cho dù là một tên cửu phẩm thần hoàng, chỉ sợ đều phải hảo hảo cân nhắc một chút, chứ đừng nói là Diệp Nam Thành cái này thất phẩm thần hoàng rồi. Ta thế nhưng là đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không được. Chính là tại dạng này cường hoành áp bách phía dưới, Diệp Nam Thành không chỉ có không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là tay giơ lên, hướng phía Diệp Tử An bọn người chỉ một vòng. Mụ ý không nói cũng hiểu, cầm xuống, gặp Diệp Nam Thành còn muốn lời nói điên cuồng, Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi không khỏi đêm dài lắm mộng. Trực tiếp khẽ quát một tiếng, mà thân hình, tinh linh là cái thứ nhất hướng phía Diệp Nam Thành đánh tới. Diệp Vô Bi, thật sự cho rằng ta Diệp Nam Thành không có nửa điểm chuẩn bị ở sau sao? Ngay tại lúc Diệp Vô Bi thân hình vừa mới khẽ động thời điểm, Diệp Nam Thành tầm mắt đã là tùy theo chuyển đem qua đây. Sau đó nhẹ nhàng chỉ vị này Diệp gia nhị trưởng lão. Quỳ xuống cho ta, một đạo hét to âm thanh từ Diệp Nam Thành trong miệng công kích khổng lồ. Làm cho Diệp gia các trưởng lão đều có chút không hiểu thấu. Nhị trưởng lão thế nhưng là đường đường bát phẩm thần hoàng. Làm sao có thể hướng ngươi như thế một tên gian tế quỳ xuống. Tại Diệp Nam Thành hét to âm thanh rơi xuống đồng thời. Diệp băng sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, bởi vì hắn cái kia cường hãn linh hồn chi lực, rốt cục tại Diệp Nam Thành mịt mờ động tác phía dưới. Phát hiện một chút mánh khóe, Đáng chết, Diệp Nam Thành này cũng quá xảo trá một điểm. Cảm ứng được cái kia tia khí tức Diệp Băng, sắc mặt khá là không dễ nhìn, một mực đã tính trước hắn, chỉ cảm thấy có một ít tình huống đã mất đi khống chế của mình. Tiếp xuống có lẽ sẽ có một chút phiền phức rất lớn a. Diệp Băng những cảm ứng này cùng tâm tư, rất nhiều Diệp gia tộc nhân tự nhiên là không có ai biết. Nhưng bọn hắn sau một khắc liền thấy nhị trưởng lão Diệp Vô Bi trước cướp thân hình bỗng nhiên cứng. Đờ, trên mặt thậm chí còn hiện ra một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, cảm ứng được thể nội cấp tốc dâng lên năng lượng kỳ dị. Diệp Vô Bi cái này giật mình thật là không như bình thường. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đột nhiên công kích khổng lồ. Để hắn nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Cũng may Diệp Vô Bi dù sao cũng là một tên bát phẩm thần hoàng. Mắt thấy là phải ra cái đại xấu quỳ xuống thời điểm. Hắn dùng hết toàn thân còn lại lực lượng đem thân thể uốn éo một vòng. Cuối cùng cũng không có quỳ xuống, mà là lăn xuống trên mặt đất. Mọi người cẩn thận, Diệp Nam Thành cái này hèn hạ ra hỏa hạ độc. Diệp Vô Bi toàn thân bủn rùn, nhưng ít ra đầu lưỡi vẫn có thể động. Giờ khắc này cũng không lo được chính mình chật vật không chịu nổi. Co quắp trên mặt đất hét lớn lên tiếng, làm cho Diệp gia tộc bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hiện tại mới phát hiện, đáng tiếc đã quá muộn. Mặc dù Diệp Vô Bi không có theo lời mà quỳ, để Diệp Nam Thành có chút tiếc nuối, nhưng hắn lúc này, không thể nghi ngờ khá là đắc chí vừa lòng, nhẹ giọng phát ra sau đó, cái kia duỗi ra ngón tay đột nhiên nhất chuyển, ngược lại, một đạo quát khẽ âm thanh từ Diệp Nam Thành trong miệng phát ra. Ngay sau đó công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông chính là bước Diệp Vô Bi theo gót hét lên rồi ngã. Cục, đến lúc này phảng phất là lên phản ứng dây chuyền bình thường. Ngược lại, ngược lại, ngược lại, Diệp Nam Thành trong miệng quát khẽ âm thanh không ngừng phát ra. Mà hắn mỗi một cái, ngược lại, chữ lối ra. Đều có một tên Diệp gia trưởng lão ngã xuống đất, liền phảng phất có được một loại nào đó hết sức thần kỳ ma pháp bình thường. Liền liền Diệp Tử An các loại nguyên bản chung với chấp pháp một phe các trưởng lão. Cũng không có bất kỳ cái gì một người ngoại lệ, có lẽ thành như vừa rồi Diệp Nam Thành nói, đã cho những người này cơ hội, là chính bọn hắn không muốn, cũng không biết Diệp Nam Thành lần này chỗ thì chính là loại nào kịch độc. Vô luận là cấp thấp thần hoàng hay là trung cấp thần hoàng, hay là Diệp Vô Bi dạng này bát phẩm thần hoàng, vậy mà đều không chịu nổi. Khi tất cả Diệp gia trưởng lão đều bởi vì độc phát mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm. Diệp Nam Thành không thể nghi ngờ rất là đắc chí vừa lòng. Cái kia đắc ý cười lạnh nổi lên, tựa hồ là muốn nói điểm gì. Nhưng mà Diệp Nam Thành khóe miệng vừa mới khẽ động, khóe mắt liếc qua lại là lườm một đạo vẫn như cũ đứng thẳng thân ảnh. Trong lòng không khỏi giật mình. Vô ý thức liền đem ánh mắt chuyển đến đạo thân ảnh kia vị trí. Cái này xem xét phía dưới, Diệp Nam Thành trong lòng kinh ý càng sâu, lại là yên lòng, bởi vì cái kia thân ảnh áo trắng không phải người khác. Chính là một tay để hắn kế hoạch thất bại kẻ đầu têu. Diệp Băng, thời khắc này Diệp Băng, liền phảng phất hạc giữa bầy gà bình thường. Tại một đám tê liệt ngã xuống Diệp gia trưởng lão cách đó không xa lạnh nhạt mà đứng. Đón Diệp Nam Thành hơi có chút ánh mắt kinh ngạc, trong không khí đan dệt ra một vòng hỏa hoa, nhìn xem cái kia trên mặt còn mang theo non nớt thiếu niên áo trắng. Diệp Nam Thành giờ khắc này không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Có thể nói thiếu niên này trở về đến nay ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian. Làm cho kế hoạch của hắn đều kém một chút thất bại trong gang tấc. Hết chương.